Chương 55, mầm móng. Hôm nay đồng dạng 5 canh bạo phát, canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Vô Nguyệt bái tạ là vâng đúng. Cửu vĩ bên thai vang lên cái kia thanh âm trầm thấp, ủ trì hạ nguyệt đông nhiên mở hai mắt ra, ngay trong ánh mắt càng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thế nhưng, tại đồng nhất thời gian bên trong, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hoàn toàn không có nghe đến cửu vĩ yêu hồ thanh âm, hắn hiện tại vẫn đang toàn lực khống chế được trong cơ thể trả cơ dạ, bảo vệ ủ trì hạ nguyệt thân thể không bị cửu vĩ yêu hồ trả cơ dạ tập kích. Nhưng mà, U Du Mạ Kỳ Cở Tì Nạ đang nhìn hướng ủ trì hạ nguyệt thời điểm, đồng tử ở giữa đồng dạng tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Hiển nhiên, thân là cửu vĩ yêu hồ gì nụ gì kỳ U Du Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, cùng ủ trì hạ nguyệt có thể giống vậy nghe được cửu vĩ yêu hồ thanh âm nguyệt, không muốn bị cửu vĩ yêu hồ tên kia quấy nhiễu được. Hắn ảo thuật rất lợi hại nhận thấy được ủ trì hạ nguyệt lúc này hơi có chút phân thần, U Du Mạ Kỳ Cở Tì Nạ mau nhanh lên tiếng nhắc nhở. Mà Uchiha Nguyệt đồng dạng tinh tưởng, cửu vị yêu hồ là một cái phi thường tên rào hoạt. Thật giống như ở nguyên tắc kịch tình bên trong, cửu vị yêu hồ nhiều lần xúi dục Cụ Dù Mạ Kỳ Nạ dù tổ sử dụng nó trả cơ dạ, nhưng là nó nhưng ở dùng tự thân trả cơ dạ, không ngừng ăn mòn Cụ Dù Mạ Kỳ Nạ dù tổ thân thể. Hơn nữa, đến khi Cụ Dù Mạ Kỳ Nạ dù tổ kháng cửu vị yêu hồ mất đi lòng đề phòng thời điểm, cửu vị yêu hồ càng là thừa dịp Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ dù tổ suy yếu thời khắc, thiếu chút nữa liền từ trong phong ấn chạy trốn. Cho nên, mắt thấy cửu vị yêu hồ hiện tại muốn đầu độc chính mình, Uchiha Nguyệt nhanh lên sử dụng tinh thần năng lượng bảo vệ tự thân, phòng ngừa cửu vị yêu hồ tập kích. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt hộ ngạch xuống từ đồng, trong nháy mắt lóe lên chói mắt ánh sáng màu tím. Cái kia nguyên bản màu tím vết tích, lúc này đây phảng phất hoàn toàn mở giống nhau. Ngưng mắt nhìn Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ thân thể, càng là dường như có thể nhìn thấu Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ phong ấn, nhìn thấy trong đó cửu vị yêu hồ. Thế nhưng, đến khi cửu vị yêu hồ nhận thấy được Cụ Chỉ Hạ Nguyệt phòng bị biện pháp về sau, ở Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ đúng là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy tiếp tục sử dụng ảo thuật đầu độc nói, "Cụ Chỉ Hạ nhất tộc tiểu quỷ, nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên là Uchiha Mạ Đạ Dạ tên kia hậu đại chứ đã từng, Uchiha Mạ Đạ Dạ tên kia lợi dụng lực lượng của ta, thiếu chút nữa liền nắm trong tay toàn bộ cô nổ hạ thôn. Tiểu quỷ, nếu là ngươi bây giờ cùng ta hợp tác, ta đồng dạng có thể làm cho ngươi sở hữu trưởng khống một diệp thôn lực lượng, như thế nào?" Mơ ngộng hao huyền nghe được cửu vị yêu hồ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, tiếp lấy liền đối với Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ nói ra, "Cở Tì Nạ, ngươi chuyên tâm phong ấn trong cơ thể ta cửu vị yêu hồ trả cờ dạ thì tốt rồi. Chính là một cái cửu vị yêu hồ mà thôi, vẫn không thể dùng ảo thuật đầu độc ta Uchiha Nguyệt chỉ là, Cở Tì Nạ, Mỹ Nạ Tô Quân, tốc độ của các ngươi muốn nhỏ bé nhanh một chút." Cửu vị yêu hồ ảo thuật rất mạnh ở Uchiha Nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trên trán xuất hiện mịn vết mồ hôi, hiển nhiên cửu vị yêu hồ tinh thần năng lượng đồng dạng vô cùng mạnh mẽ, lại có thể cho tinh thần năng lượng phi thường xuất chúng Uchiha Nguyệt tạo thành phiền phức. Mà U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ đồng dạng phi thường tinh tưởng chuyện nghiêm trọng, nàng đồng dạng không nghĩ tới, cửu vị yêu hồ lại có thể chọn tuyến như vậy thời gian, vì bọn họ tạo thành phiền toái như vậy. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền gặp mặt trước U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ bắt đầu nhanh chóng kết ấn, hơn nữa trong cơ thể hắn cửu vị yêu hồ trả cơ ra, càng là theo U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ kết ấn động tác bắt đầu ngưng tụ. Dần dần, những cái này phong ấn tại Uchiha Nguyệt trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cơ dạ, đã toàn bộ bị Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ không chê ở nơi đó, càng là đang chậm rãi hướng Uchiha Nguyệt trên cánh tay phải hình xăm châu ngưng tụ đi qua. Thế nhưng, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vì có thể bảo vệ tốt Uchiha Nguyệt thân thể, trong cơ thể trả cơ dạ đồng dạng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Dù sao, lúc này đây Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ sử dụng phong ấn thuật phi thường lợi hại, hơn nữa chỉ dựa vào Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ một người hoàn toàn không có cách nào hoàn thành phong ấn. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt phát hiện Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hơi có chút mệt nhọc thời điểm, hắn càng là thả ra trong cơ thể mình trả cơ dạ, bắt đầu áp chế những cái này cửu vị yêu hồ trả cơ dạ, vì Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hơi chút giảm bớt một ít gánh vác. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn vận chuyển trong cơ thể trả cờ dạ trong nháy mắt ở Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tì Nạ trong cơ thể phong ấn cửu vị yêu hồ, khỏe miệng lại dương lên một âm mưu nụ cười như ý hoanh chỉ thiếu một chút xíu. Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ là có thể hoàn toàn phong ấn tốt ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể cửu vị yêu hồ trạ cờ dạ. Ai nghĩ đến, đang ở cửu vị yêu hồ trạ cờ dạ cũng bị hoàn toàn phong ấn lúc, ở ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ lại thả ra tự thân trạ cờ dạ. Chịu đến cửu vị yêu hồ bản thể dẫn dắt, những cái này bao trùm ở ủ chỉ hạ nguyệt trên người cửu vị yêu hồ trạ cờ dạ, cư nhiên bắt đầu hấp thu ủ chỉ hạ nguyệt thả ra trạ cờ dạ. Càng là bắt đầu hấp thu những cái này nguyên bản thuộc về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trả cơ dạ. Trong nháy mắt, cái kia cận tồn một tia cửu vi yêu hồ trả cơ dạ, cư nhiên ở trong thời gian ngắn nội tráng lớn nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa, những cái này bao trùm ở ủ chỉ hạ nguyệt trên người cửu vi yêu hồ trả cơ dạ, càng là phải giống như lúc trước ủ chỉ hạ nguyệt vì ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ trị liệu thương thế lúc như vậy, ngược lại bắt đầu xâm chiếm nổi lên ủ chỉ hạ nguyệt thân thể. Chỉ tiếc, lúc này đây ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đều ở đây ủ chỉ hạ nguyệt bên cạnh, tự nhiên không thể nhìn cửu vị yêu hồ âm mưu thực hiện được. Cho nên, đang ở cửu vị yêu hồ muốn ở hải này kiện thời khắc quấy rối thời điểm, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ tinh thần năng lượng liền bắt đầu áp chế trong cơ thể cửu vị yêu hồ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô càng là bắt đầu thả ra đại lượng trả cơ ra, bảo vệ lại ủ chỉ hạ nguyệt thân thể. Trái lại ủ chỉ hạ nguyệt, lúc này mặc dù bị cửu vi yêu hồ cắn nuốt trong cơ thể một bộ phận trả cờ dạ, nhưng hắn thân thể cũng không có bị cửu vi yêu hồ trả cờ dạ ăn mòn, tổn thất ngược lại là ở ủ chỉ hạ nguyệt trong giờ y han nở chi u đư nở dê. Hơn nữa, đến khi ủ rủ mạ kỷ cờ ti nạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng thời phát uy về sau, hai người càng là trong vòng thời gian ngắn lì hệ nở hoàn thành phong ấn. Rốt cuộc hoàn thành nhìn những cái này yêu dị cửu vi yêu hồ trả cờ dạ toàn bộ bị phong ấn. Ú dù mạ kỳ cờ tì nạ thở dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi chẳng tí, nói ra, Nguyệt, hiện tại ta sẽ dạy ngươi bộ này phong ấn thuật sử dụng phương thức. Về sau, ngươi chỉ cần một chút xíu tống ra trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, thân thể thai hỏa ngầm coi như là toàn bộ giải quyết rồi đa tạ. Cờ tì nạ, mỹ nạ tổ quân khỏe miệng vung lên một nụ cười nhàn nhạt, Ú chi hạ Nguyệt nhận thấy được Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tô đều là vẻ mặt mệt nhọc dáng vẻ, cười liền đối với hai người nói tiếng cảm ơn. Sau đó, đến khi Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ giáo dục hết Ú chi hạ Nguyệt bộ này phong ấn thuật phương pháp sử dụng về sau, Ú chi hạ Nguyệt liền không chuẩn bị quấy rối Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tô tốt sự tình, tiếp lấy liền chuẩn bị ly khai. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị trước khi rời đi, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ không có quên nhắc nhở Uchiha Nguyệt nói, đúng rồi, Nguyệt Quân, ngày mai sẽ là tiểu đội chúng ta tập hợp cuộc sống, ngươi ngàn vạn lần không nên quên. Ngày mai huấn luyện, chủ yếu là chắc thí ngươi và cả cả sĩ gần nhất thực lực tăng trưởng. Nếu là có thể nói, chúng ta ngày mai khả năng còn muốn tiếp một ít nhiệm vụ để làm, phải nhớ chuẩn bị sẵn sàng nha ừ. Ta biết rồi nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt mỉm cười gật đầu, tiếp lấy liền cáo biệt ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt ly khai ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ cái kia bên trong thời điểm, ở ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ trong cơ thể phong ấn cửu vị yêu hồ, khoe miệng lại dương lên một nụ cười nhàn nhạt, mầm móng. Gieo đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.